Bữa nhân sát vách, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vi vừa nói xong thì anh Phong đã có mặt ở trước cửa xe rồi gõ vào mặt kính cộc. Cộc, cộc, tôi ngạc nhiên thực sự, nhớ không nhầm thì nhà hàng nơi anh Phong và anh Hoàng ngồi nói chuyện còn xa hơn cả khu trung tâm thương mại, thế nào mà anh ấy đã về trước cả chúng tôi. Tôi ngước mặt nhìn lên qua lớp kính đen, tôi thấy rõ gương mặt đẹp trai kia đang tối sầm cả lại. Chị sợ quá, lát nữa ra ngoài nhớ bảo kê cho chị nhé. Chị Vi nói vậy khiến tôi cười không ngậm được mồm, làm gì đến mức ấy chứ chị. Tôi tháo dây an toàn ra, vừa tháo vừa quay ra bảo chị. Mà chị Vi này, em xin lỗi chị vì buổi đi chơi ngày hôm nay, mới buổi đầu thôi mà. Em áy náy quá, mình còn chưa nói chuyện được nhiều nữa. Ôi dào ơi, cái con bé này. Chị Vi vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi. Chị em mình còn nhiều dịp để gặp nhau nữa, mình trao đổi số điện thoại nhé, có gì đêm về chị em mình tám tiếp, hi hi. Dạ, thế là tôi đưa cho chị ấy số điện thoại rồi tôi đẩy cửa bước xuống, vừa xuống xe đã thấy gương mặt cao có trình hình của Vũ Đình Phong trước mặt tôi. Chân tôi vừa chạm đất thì chị Vi đã nói vọng ra. Thôi chị về đây, chị sợ chồng em lắm, có gì chị liên lạc với em sau nha. Dạ chị, ngay sau đó chiếc xe của chị Vi lao vun vút về phía trước rồi biến mất dạng. Trời, lái xe gì mà nhanh như thể bị ma đuổi thế, anh Phong đâu có đáng sợ như chị ấy nói đâu. Đang mải ngẫm nghĩ thì tôi đã bị một bàn tay kìm chặt vào chiếc cằm nhỏ của mình. Tôi ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là gương mặt như đưa đám của Vũ Đình Phong, lông mày anh nhíu chặt hết cả lại, đôi mắt thì tỉ mỉ soi xét từng lỗ chân lông trên gương mặt tôi. Phong, em đau đấy, vì ngón tay của anh ấy đang chạm vào nơi cao mỹ hạnh tát tôi nên tôi thấy một chút rát ở mặt. Thấy tôi kêu anh liền lới lỏng đầu ngón tay, nhưng gương mặt vẫn tràn đầy lo lắng như vậy. Anh thực sự lo đấy. Lần sau anh không cho em đi đâu nữa, kể cả đi với Hà Vi. Không, không phải do chị ấy. Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị anh bế thốc cả người lên tay rồi đi vào nhà, sau đó đi vào phòng chúng tôi. Anh đặt tôi lên giường một cách cẩn thận rồi đi lấy bông gạc thuốc để lau vết thương cho tôi. Phong, không cần đâu mà chỉ là, anh mặc kệ tôi nói mà dùng thuốc rửa vết thương cho tôi, sau đó bóp thuốc xoa lên khóe miệng tôi. Hơi sót một chút nhưng tôi không dám kêu, tôi sợ anh lo lắng. Anh chỉ làm mà không nói gì, sự im lặng này của anh khiến tôi có chút không quen. Anh đang dỗi tôi à, gương mặt nghiêm túc của anh đáng sợ quá. Chấm chấm, làm xong việc anh đi cất thuốc rồi ngồi trên giường với tôi. Hà Vi chỉ biết lau máu cho em mà không biết sát trùng cơ bản à, vết thương như vậy nhỡ nhiễm trùng thì sao? Anh có đang nói quá không đó? Vết thương nhỏ như vậy sao mà nhiễm trùng được? Với cả tôi muốn bênh chị Vi vì chị ấy là người tốt còn đứng ra nói đỡ giúp tôi, giờ lại bị anh trách móc như vậy, do chị ấy không biết thôi chứ không phải chị ấy vô tâm đâu mà. Chấm chấm, tác giả, là Hà Vi cố tình để vậy để Đình Phong lo lắng cho Huyền Hạnh đó. Đã không biết thì để anh tới đón đi, cái con bé này trẻ con thật đấy. Không phải đâu mà chị Hà Vi chẳng trẻ con tí nào, lúc nãy chị ấy còn đứng ra giúp em đấy, chị ấy còn can lại. Tôi đang định nói tiếp thì phát hiện mình suýt nữa đã tiết lộ ra bí mật rồi. Dặn lòng là phải im lặng để anh không lo lắng, vậy mà suýt nữa thì nói ra. Can cái gì, can lại Mỹ Hạnh định đánh em hay làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bảo là không giấu nhau nữa vậy mà em cứ úp úp mờ mờ khiến anh lo lắng là sao? Em như vậy là không tôn trọng anh, không giữ đúng lời hứa của chúng mình, không tin tưởng anh. Em thực sự không có ý đó. Không có ý đó, em có biết anh khó chịu như nào khi em cứ giữ vậy không? Chuyện gì đã xảy ra anh biết hết rồi, không những biết hết mà biết rất rõ. Chỉ cần thuê người check camera khu trung tâm thương mại đó là ra rồi. Anh muốn biết sự thật thì rất dễ, nhưng anh muốn em phải thành thật. Đừng có giấu anh thực sự khó chịu và cảm thấy như mình không được tôn trọng. Nghe Hà Vi nói vậy mà anh nóng ruột, người con gái của mình đang chịu đựng thiệt thòi mà mình không hay biết dù chỉ cách vài cây số. Em như vậy vui lắm hả? Còn anh thì ghét bản thân mình vì bất lực cực kỳ luôn. Anh đã hứa là sẽ không để em chịu thiệt thòi. Hay là em đang cố đẩy anh thành một kẻ yếu đuối không bảo vệ được em đây? Em nghe con bé Hà Vi nói anh không ra cái gì chưa? Như vậy em vui lắm hả? Tôi trố mắt nhìn anh, tôi nghĩ chị Hà Vi chỉ nói đùa vậy thôi. Không ngờ anh lại để ý tới vậy. Chết thật, tôi đã quên mất anh rất hay để ý từng tiểu tiết nhỏ. Mà sự việc đối với tôi cũng không quan trọng lắm nhưng ở trong mắt anh lại biến thành cực kỳ hệ trọng. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nói với anh, vì tôi chỉ muốn sự việc dừng lại ở đấy thôi. Cách chương.